Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Đàn sói hiển uy. Cửa thôn, một nhóm 6 người ánh mắt như điện, cách xa mấy chục thước, ánh mắt liền xuyên vào miếu cổ bên trong, cười lạnh liên tục, nhất là cầm đầu nam tử trung niên. Hai đạo ánh mắt giống như là chủy thủ đồng dạng, để người có loại da thịt nhói nhói cảm giác. Trong miếu đổ nát đái thiết thủ, bọn người nhao nhao sắc mặt biến ảo, cảm giác đến bất an. Bọn hắn rốt cục minh bạch vì sao Tề bang chủ đột nhiên để bọn hắn tiến vào thôn xóm rồi. Tới một đám thần bí năng lực người. Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nhìn chăm chú lên miếu cổ, tựa hồ không thấy được nhóm người kia đến đồng dạng. 6 người nhìn chằm chằm bọn hắn, thân thể như xúc địa thành thốn, xuất hiện ở trước miếu không xa. Hắc hắc, thật sự là tạo hóa, mấy ngày ấy liền đuổi giết, rốt cục phải kết thúc. Không chỉ có được đến một ngụm thần khí, thế mà còn có một đám huyết thực tại nơi này chờ lấy chúng ta. Bên cạnh một tháng cấp trung kỳ lão giả cười hắc hắc nói, khuôn mặt xấu vô cùng. Trong miếu lương trụ bên trên người kia sắc mặt biến đổi, tâm tóc gấp, đám người này phát hiện hắn rồi. Hắn y nguyên cũng chưa hề đụng tới, một mực thu liễm khí tức, thẩm thấu tại đầu gỗ bên trong ngoạm miếu. Cái kia xấu xí lão giả cười lạnh liên tục, trong tay xuất hiện một mặt bàn tay lớn nhỏ gương đồng, đem trong miếu tình huống hết thảy làm nổi bật ra. Chỉ thấy gương đồng bên trong thình lình hiển lộ ra lương trụ bên trên một đạo vết máu bóng người. Mấy vị, các ngươi cũng là đến tá túc. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, quay người nói, tá túc, những người trước mắt này tất cả đều bắt đầu cười hắc hắc. Bên phải một cái trán dài lựu người, liếm môi một cái, cười nói, đúng, chúng ta là tá túc, thuận tiện còn muốn hướng ngươi mượn chút cái khác đồ vật. Hô, hắn thân thể lóe lên, nháy mắt vọt tới, năm ngón tay như câu, như thiểm điện hướng về Tề Vân thân thể chộp tới. Nhưng là tại hắn vọt tới nháy mắt, Tề Vân trong mắt hàn quang lóe lên, huyết khí bành trướng, toàn bộ trong thân thể như là núi lửa thiêu đốt, bị trùng điệp năng lượng bao khỏa, nháy mắt va chạm mà qua. Võ kỹ, thế không thể đỡ. Ầm ầm, không gian lắc lư, không khí vỡ nát, từng tầng cực nóng sóng lớn hướng về tứ phía bát phương quét ngang mà đi. Toàn bộ mặt đất đều nổ tung, đá vụn bay khắp nơi dương. Cái kia cái trán dài lựu nam tử biến sắc, bị Tề Vân rắn rắn chắc chắc tại chỗ đụng chúng. Cả người quả thực giống như là bị một ngọn núi lửa đụng đồng dạng, phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân xương cốt hết thảy vỡ nát, lốp bốp rung động, phịch một tiếng, cả người tại chỗ nổ tung, trở thành một đoàn huyết vụ. Hắn bị Tề Vân tươi sống đụng nát ra, đáng sợ một màn, để còn lại 5 người tất cả đều biến sắc. Phạt thần giả, giết hắn. Một đám người nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả đều nháy mắt đánh tới, nhất là người cầm đầu kia. Nguyệt cấp đại viên mãn thực lực ngang nhiên bộc phát, nhanh đến cực hạn, thân thể lóe lên như là một đạo lưu điện, hướng về Tề Vân cực tốc đánh tới. Tề Vân nháy mắt thả ra phi kiếm, hướng về kia người kích xạ mà qua, đồng thời trong tay một tia ô quang bay ra, theo sát lấy xông qua. Người kia nhìn thấy phi kiếm vọt tới, biến sắc, nháy mắt trốn tránh, nhưng theo sát lấy lại có một tia ô quang bay tới, trưởng lực nháy mắt đánh ra, bộp một tiếng, cái kia đạo ô quang bị hắn chấn động đến bay rớt ra ngoài. Nhưng rất nhanh sau lưng tử quang lần nữa bay tới, hướng về thân thể của hắn xuyên qua mà đi. Người kia ánh mắt biến đổi, lần nữa trốn tránh. Đây là cái gì đồ vật? Tại tử quang bên trong, hắn trực tiếp cảm thụ đến một loại đáng sợ khí tức. Đạo này tử quang tựa hồ có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh. Hắn thân thể chớp liên tục, không ngừng xuất trưởng, từng chiêu hướng về tử quang vỗ tới. Nhưng rất nhanh trước đó cái kia đạo bị hắn đánh bay đi ra ô quang. Cũng rất nhanh đánh tới, vây quanh hắn không ngừng tiến công. Vị kia huyệt cấp đại viên mãn cường giả lập tức bị hai thứ này đồ vật trùng điệp cuốn lấy. Những người còn lại quát chói tai một tiếng, tiếp tục hướng về Tề Vân phóng đi. Tề Vân bàn tay vung lên, mấy chục con thanh lang trực tiếp xuất hiện ở trước mắt của hắn. Từng cái hình thể khổng lồ, sinh ra lân giáp, đồng tử sâm đỏ, giã tính lộ ra, cái gì đồ vật, đám kia đánh tới người tất cả đều biến sắc, nháy mắt dừng lại, ngao giống, tiếng sói tru vang lên, mấy chục con thanh lang tất cả đều nháy mắt nhào tới. Như là một tầng màu xanh thủy triều, cái này cũng chưa tính cái gì, Tề Vân bàn tay lần nữa vung lên. Lại là mấy chục con, lại vung lên, lại là mấy chục con. Hắn liền huy mấy lần, trực tiếp đem nửa cái doanh thanh lang tất cả đều phóng ra. Ngay tiếp theo một doanh doanh trưởng đại thanh xà cũng nổi lên, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, toàn thân lớp vảy màu xanh chói mắt, phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp đi theo nhào tới. Trước mắt một màn quả thực khủng bố. Hơn 400 đầu thanh lang cuồng sông mà qua, toàn bộ làng quả thực giống như là phát sinh địa chấn đồng dạng. Rung động ầm ầm, từng cái công trình kiến trúc không ngừng sụp đổ, những cái kia đánh tới còn lại 4 người tất cả đều sắc mặt một giật mình. Những này quái vật gì? Làm sao xuất hiện? Bọn hắn quả thực không dám tin. Ngao, rất nhanh thanh lang đánh tới. Hướng về bọn hắn hung hăng cắn. 4 người này cứ việc thực lực không tầm thường, tại nguyệt cấp trung kỳ đến hậu kỳ ở giữa, nhưng đối mặt như thế đông đảo thanh lang, vẫn là vừa đối mặt bị ăn thiệt thòi lớn. Những này thanh lang mình đồng ra sát, quả thực không đánh nổi. Vừa vặn đánh bay một cái, còn lại liền có vài chục đầu theo sát lấy vọt tới, mà còn toàn hung hãn không sợ chết. Quả thực giống như là một đám đáng sợ khôi lỗi. A, rất nhanh có người kêu thảm, bị mấy chục con thanh lang nhào trúng, trên mặt đất cắn xé. Còn lại 3 người càng thêm kinh hãi, liên tục gầm thét, đánh bay mấy chục con thanh lang, nhưng rất nhanh cũng đều lần lượt chống đỡ hết nổi. Bị che già măng mọc thanh lang nhao nhao nhào trúng, phát ra tiếng kêu thảm. Cầm đầu vị kia nguyệt cấp đại viên mãn nhân thần sắc kinh sợ. Như cũ tại phi kiếm cùng tiểu thủy hoàng vây công hạ, tả hữu tránh né, không ngừng xuất trưởng, tử sắc phi kiếm cùng tiểu thủy hoàng liên tiếp bị hắn trưởng lực bay ra ngoài. Tại tiểu thủy hoàng lại một lần bị đánh bay ra ngoài về sau, bỗng nhiên, tiểu gia hỏa bắt đầu đều tức giận, thở phì phò kêu một tiếng. Cấp tốc hít vào một hơi, toàn bộ thân hình bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt hóa thành 3 tầng lầu lớn như vậy, đen xì một đoàn, tối thiểu cao hơn 10 mét, toàn thân bài tiết nọc độc, dinh dính, to lớn rác hút giống như là vạc nước đồng dạng, đầy miệng răng nanh, khủng bố khó lường. Cầm đầu vị kia nguyệt cấp đại viên mãn sắc mặt người một giật mình. Đây là quái vật gì? Hô, tiểu thủy hoàng trực tiếp nhào tới, thân thể mở ra, giống như là một cái to lớn nặng nề thảm, mang theo đáng sợ nọc độc, hướng về phía dưới người kia hung hăng ép đi. Người kia vội vàng xuất trưởng, điên cuồng hướng về tiểu thủy hoàng thân thể đánh tới. Phanh phanh phanh phanh, thanh âm ngột ngạt, hắn từng đạo trưởng lực, đánh vào tiểu thủy hoàng đầy đặn trên thân thể. Bị nó trơn mượt thân thể hết thảy tháo bỏ xuống, to lớn nặng nề thân thể như cũ tại hung hăng đè xuống. Cương hóa, người kia kinh quát một tiếng, bàn tay bỗng nhiên trở nên một mảnh màu xám, tiếp tục hướng về đỉnh đầu tiểu thủy hoàng đánh tới. Nhưng cùng vừa mới dạng, loại này màu xám lực lượng đánh đi ra về sau, không có đưa đến mảy may tác dụng, trực tiếp bị tiểu thủy hoàng trơn mượt thân thể cho nháy mắt tháo bỏ xuống. Người kia triệt để kinh hãi, mắt thấy thân thể khổng lồ sắp đè xuống, vội vàng cương hóa tự thân, xoát, cả người ánh sáng xám lan tràn, rất nhanh biến thành một cái to lớn sắt thép pho tượng. Không nhúc nhích, phốp, tiểu thủy hoàng thân thể cũng rốt cục hung hăng chùm lên cái kia sắt thép pho tượng bên trên. Dùng sức một quấn, trơn mượt, mềm oạt thân thể giống như là thân rắn đồng dạng, trực tiếp đem cái này sắt thép pho tượng chăm chú cuốn lấy. Toàn thân nọc độc hướng về bên trong điên cuồng thẩm thấu mà đi. Suy suy suy, từng đợt dị hưởng phát ra, cỗ kia sắt thép pho tượng bên trên không ngừng toát ra bọt khí. Người cầm đầu kia nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể bị trực tiếp từ cương hóa trạng thái dưới độc ra. Đáng sợ nọc độc thẩm thấu đến trong cơ thể hắn, để hắn đục trên thân hạ như là hòa tan. Cho dù sắt thép trạng thái, cũng không chịu nổi loại này đáng sợ kịch độc. Đục trên thân hạ cấp tốc hư thối, vết máu pha tạp, cuối cùng là quái vật gì? Bẹp bẹp, tiểu thủy hoàng chăm chú cuốn lấy thân thể của hắn. To lớn tẩy trong mâm phát ra từng đợt tiếng vang kỳ quái. Quả thực so cả người đầu còn lớn hơn. Miệng vừa hạ xuống, có thể không hề nghi ngờ đem người này tại chỗ nuốt mất. Trước không cần giết hắn. Tề Vân quát, tiểu thủy hoàng hồ nghi nhìn về phía Tề Vân. Tề Vân ánh mắt âm trầm, lại nhìn về phía còn lại bốn người. Bốn người kia tại thanh lang bầy vây công hạ rất nhanh bị ngã nhào xuống đất. Phát ra liên tục kêu thảm, bị điên cuồng xé rách. Mặc dù cũng có không ít thanh lang đánh gãy xương cốt, bay rớt ra ngoài, nhưng là đàn sói quá nhiều. Bọn hắn vẫn là không địch lại. Huống hồ một bên còn có càng đáng sợ đại thanh xà tồn tại. Bốn người này cơ hồ rất khó nổi lên bọt nước. Miếu thờ bên trong, đái thiết thủ chờ một đám bổ khoái, tất cả đều ánh mắt trừng lớn, vô cùng kinh hãi nhìn xem hết thảy, bọn hắn cơ hồ muốn hoài nghi mình con mắt. Cái này, đây đều là quái vật gì? Đây là Tề bang chủ triệu hoán đi ra. Siêu, Tề Vân triệu hồi phi kiếm, ánh mắt bên trong hàn quang lóe lên. Phi kiếm hướng về trong miếu lương trụ hậu phương quán xuyên trôi qua. Âm thầm người kia cũng nhìn kinh tâm động phách. Khó có thể tin, hắn trong lòng kinh hãi không thể so với đái thiết thủ ít. Dạng này một đám quái vật, hắn quả thực chưa bao giờ thấy qua. Đây là thái cổ hung thú. Tại trong lòng hắn kinh hãi thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy lớn lao nguy cơ đánh tới. Vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy một đạo tử quang nháy mắt xuyên qua mà qua. Không muốn, phốp, máu tươi bắn tung tóe, lương trụ bị xỏ xuyên, một đạo phát ra tiếng gào thảm thiết, người kia thân thể tại chỗ bị đánh ra, rơi xuống trên mặt đất, ngực máu me đầm đìa, trước sau trong suốt, đau sắc mặt nhăn nhó, liên tục kêu to, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.